Tình ta vốn thiết tha, bên nhau yêu thương thật say đắm. Hẹn thề nhau ngày sau sẽ chung bước bên nhau, ngàn năm mãi luôn chung một đường. Mà sao giờ đây tình yêu sớm chia xa, tình yêu phôi pha tình đôi ngã. Người mang theo niềm vui còn anh đứng bơ vơ, mà nghe thế gian như cuồng quay. Hỏi rằng hỡi chăng sao, vì sao tình ta chia lìa đôi ngã. Bởi lẽ có duyên nhưng không nợ. Hỏi rằng lời thề xưa, vì sao người quên ân tình tan vỡ. Có lẽ chúng mình không hợp nhau, biệt ly tiễn em đi xa tận chân trời muôn trùng mây. Mà nghe nhói tim đau còn chung bước, người chắc giờ đây đang từng đêm mắng. Có lẽ riêng mình ta lẻ loi mùa đông của năm xưa, khi còn em chẳng thấy lạnh giá. Mùa đông của năm nay không còn em tâm hồn băng giá. Biệt khúc tình yêu nghe lòng tan nát, vì sao chúng ta xa rời nhau. Vốn thiết tha bên nhau yêu thương thật say đắm, hẹn thề nhau ngày sau sẽ chung bước bên nhau, ngàn năm mãi luôn chung một đường. Mà sao giờ đây tình yêu sớm chia xa, tình yêu phôi pha tình đôi ngã. Người mang theo niềm vui còn anh đứng bơ vơ, mà nghe thế gian như cuồng quay. Hỏi rằng hỡi chăng sao, vì sao tình ta chia lìa đôi ngã. Bởi lẽ có duyên nhưng không nợ. Hỏi rằng lời thề xưa, vì sao người quên ân tình tan vỡ. Có lẽ chúng mình không hợp nhau, biệt ly tiễn em đi xa tận chân trời muôn trùng mây. Mà nghe nhói tim sao không còn chung bước, người chắc giờ đây đang từng đêm mắng. Có lẽ riêng mình ta lẻ loi mùa đông của năm xưa, khi còn em chẳng thấy lạnh giá. Mùa đông của năm nay không còn em tâm hồn băng giá. Biệt khúc mùa đông nghe lòng tan nát, vì sao chúng ta xa rời muôn trùng mây. Mà nghe nhói tim đau muôn ngày sau không còn chung bước, người chắc giờ đây đang từng đêm ấm. Có lẽ riêng mình ta lẻ loi mùa đông của năm xưa, khi còn em chẳng thấy lạnh giá. Mùa đông của năm nay không còn em tâm hồn buốt giá. Biệt khúc mùa đông nghe lòng tan nát, vì sao chúng ta mãi lìa xa. Biệt khúc mùa đông nghe lòng buốt giá, vì sao chúng ta.